Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều đặc biệt là có một chiếc bánh chocolate hình trái tim dài kẹo màu hồng đặt trên lớp kem. Đặc biệt vì đây là chiếc bánh đầu tiên Tịnh Nhã tặng Thiên Kỳ có hình trái tim. Thông điệp gì đây? Một việc của Thiên Kỳ cho thấy sai lầm của anh. Trên đời quả thật có rất nhiều sự tình cờ. Tịnh Nhã vừa làm vỡ một cái ly. Cô chán nản dọn dẹp rồi đem ra sọt rác. Tất nhiên cô đã nhìn những chiếc túi giấy đựng bánh mà cô đã dày công làm ra. Cô nhìn chân chân vào đó. Dù Thiên Kỳ có không ăn thì cũng đừng vứt ở đây chứ. Nhìn thấy những cái bánh đã nát mà lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm. Vì thế dù Tịnh Nhã có mặt dày đến đâu cũng không thể tiếp tục tặng bánh cho Thiên Kỳ nữa. Và cũng vì điều đó mà Thiên Kỳ thấy lạ. Anh không thấy có bánh trong tủ nữa. Cũng thấy Tịnh Nhã có vẻ như đang giận dỗi anh. Anh đã lờ mờ hiểu ra một điều gì đó. Một ngày nào đó như bao hôm nào, Tịnh Nhã lại lọ mọ đến ba làm việc. Cô mở tủ đồ, cực ngạc nhiên khi thấy một chiếc bánh cắp cách tuyệt đẹp có chữ N trên lớp kem, kèm theo một tấm thiệp màu xanh. Mở ra, cô đứng hình, dòng chữ thanh mảnh lướt trên mặt giấy. Tịnh Nhã, xin lỗi, đừng giận nữa. Càng sốc hơn khi nhìn thấy chữ ký cuối tấm thiệp, Thiên Kỳ. Cô cầm bánh chạy ra hỏi Thiên Kỳ. Nhìn thấy cô hớt hải chạy ra, anh đã đoán ra được điều gì sắp xảy ra. Thiên Kỳ, chữ N là sao? Thiên Kỳ thở dài, cô gái ngốc nghếch đến tên mình còn hỏi. Anh mỉm cười nói, N là chữ đầu tiên của chữ Nhã còn gì? Tịnh Nhã đứng ngây ngốc một lúc mới nghĩ ra. Nhã chẳng phải là tên cô sao? Cô vui vẻ hỏi. Thiên Kỳ, bánh anh tự làm à? Anh lưỡng lự rồi gật đầu. Thực ra không phải anh làm, anh đi đặt mua. Thiên Kỳ nghĩ cứ để Tịnh Nhã hiểu lầm là anh làm cũng chẳng hại ai. Nhưng một câu nói của cô khiến anh hối hận vì sự dối trá của mình. Đẹp ghê ha? Ngày nào anh cũng làm cho em nhé. Tịnh Nhã ngắm nghía cái bánh, mặt Thiên Kỳ xám xịt lại, cuối cùng vẫn là một cái gật đầu. Anh không biết tại sao mình lại gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Tịnh Nhã lấy tay quẹt kem đưa lên miệng, anh thấy lòng mình ấm áp. Cô hết giận anh rồi. Như đã nói, Thiên Kỳ hối hận vì sự dối trá, nhưng anh cũng khá khéo tay, nên Tịnh Nhã không nhìn thấy được sự khác biệt. Cô hạnh phúc với những chiếc bánh cắp cách xinh đẹp. Nhưng ăn nhiều quá cũng ngán. Sau mấy ngày, cô đã ra lệnh cho Thiên Kỳ đừng tặng bánh nữa. Năm nay biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên. Mùa xuân lúc nóng, lúc lạnh. Nên với một người hậu đậu như Tịnh Nhã, thường xuyên quên mang ô khi trời mưa, hay là quên khăn quàng khi mà trời trở lạnh. Vậy nên bị ốm là chuyện quá bình thường. Mấy hôm nay, Tịnh Nhã nghỉ học ở nhà, nằm liệt giường không phải là cách tốt. Cô nằm trên giường mà người cứ rã rời hết cả da. Và với cái tình trạng thế này thì cô không thể trèo cửa sổ mà đi làm được. Sau giờ học, Băng Di đến thăm Tịnh Nhã, đặt giỏ hoa quả lên bàn. Băng Di nhìn một lượt khắp căn phòng, bắt đầu câu cửa miệng. Tịnh Nhã đã lường trước được, liền vội vàng nói. Biết rồi, biết rồi. Băng Di tròn mắt nhìn. Biết cái gì? Cậu lại chuẩn bị nói sao cậu có thể ở căn phòng nhỏ bé, xấu xí, bla bla. Băng Di chỉ còn cách cười trừ. Đúng là cô sắp nói câu đấy thật. Mấy ngày không gặp có nhớ chàng không? Băng Di hỏi, đáy mắt ánh lên tia gian xảo. Tịnh Nhã không hiểu chàng ở đây là ai. Một lúc sau nhớ đến Thiên Kỳ, cô chợt đỏ mặt. Cô chỉ là hơi nhớ thôi. Và tâm trạng đó cũng giống với Thiên Kỳ. Mấy hôm nay không thấy cô lên ba. Mặc dù người quản lý đã nói là Tịnh Nhã gọi điện xin nghỉ, nhưng anh vẫn thấy bất an. Anh đánh liều đến lớp của Tịnh Nhã tìm cô. Đứng ngoài cửa lớp mà đám nữ sinh trong lớp cứ phải gọi là xoắn cả lên. Lấy gương ngắm nghía khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, rồi ngồi yên như thục nữ. Băng Di nhìn thấy Thiên Kỳ dựa cửa mà cũng hãi hùng. Không phải đến tìm Tịnh Nhã chứ? Thiên Kỳ lo lắng quay về lớp. Cô nhóc này không biết có chuyện gì không, mà khi cả lớp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net